Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 918, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể nguyên nhân của chuyện này là gì, chắc chắn mẫu hậu sẽ không thể thoái thác được tội của bản thơ nhân nữa. Cái chết của Yến Tần rất thê thảm, người trong cung âm thầm nghị luận sôi nổi, phần nào khiến lòng người lo sợ. Nếu không thể đè chuyện này xuống, mẫu hậu nói, ngôi vị hoàng hậu của mình sẽ cực kỳ bấp bênh. Nếu không giữ nổi ngôi vị hoàng hậu, thì ưu thế lớn nhất của Hiên Vương sẽ biến mất. Chẳng lẽ phụ hoàng không phải người đi điều tra ư, để mẫu hậu phải chịu nỗi oan khuất này? Phụ hoàng đã thẩm vấn Linh Vận bên cạnh mẫu hậu, đó chính là cung nữ đã chính mắt nhìn thấy Yến Tần rơi xuống nước. Nàng ta một mực khẳng định Yến Tần tự rơi xuống nước, ở đó tuyệt đối không có người thứ hai. Nếu mẫu hậu chịu tội danh dồn ép chết người thì còn tốt, lỡ như tiếp tục điều tra, dựa theo tình thế này, có thể định tội mẫu hậu cố ý sai khiến Linh Vận giết người. Thiếp tốt bụng khuyên nhủ mẫu hậu, nhưng trong lòng ngài ấy lại bức bối cơn tức này, nhất thời nói không lựa lời, đổ hết lỗi lầm lên người thiếp, oán trách thiếp không thể sinh cho vương gia một thế tử. Nếu không tương lai chuyện ngài kế thừa Giang Sơn đã là chắc chắn, những kẻ đó ắt hẳn sẽ không có dã tâm này nữa. Hiên Vương thở ngắn than dài, mấy năm nay hắn ta đã từng thử quá nhiều biện pháp, bao gồm một vài trò lừa đảo dối trá của đám giang hồ thuật sĩ cũng thử cả, cũng từng dâng hương bái Phật cầu nguyện, còn Hiên Vương Phi cũng không biết đã uống bao nhiêu là thuốc đắng. Thất vọng nhiều lần làm cho hắn ta sắp chết lặng, Hiên Vương Phi thử hỏi dò, hôm nay như ý bảo với thiếp rằng Kim Vũ biết một phương thuốc bí mật kinh nghiệm vô cùng, dùng một lần là chắc chắn có thể có được con trai. Nói ngài có rảnh thì tới phủ công chúa một chuyến. Nghe vậy Hiên Vương khịt mũi coi thường, chung quy đến chính Kim Vũ còn chưa có con nối dõi, lý luận suông thì chẳng có chút sức thuyết phục nào. Hắn ta từ chối ngay lập tức. Ngày hôm sau, cơ thể hoàng hậu không khỏe, Hiên Vương vào cũng thăm, hoàng hậu không khỏi thở ngắn than dài, cuối cùng cũng thúc giục một cách âu lo sầu muộn. Chỉ mong ngóng bụng của đám nữ nhân trong phú của con có thể biết tranh đua một chút. Hiên Vương dao động, một lần nữa đặt hy vọng của mình lên bụng của nữ nhân. Sau khi ra cung, hắn ta quay người, đi đến hoa viên của công chúa. Dường như Như Ý đã sớm đoán được hắn ta sẽ đến, nàng ta phân phó hạ nhân trong phủ đặt mua tiệc rượu. Kim Vũ đứng ra tiếp khách, đại cữu ca và muội phụ cùng nâng ly cạn chén. Qua ba lượt rượu, Hiên Vương bèn uyển chuyển hỏi thăm phương thuốc sinh con trai của Kim Vũ. Kim Vũ đỏ mặt, hò nhẹ một tiếng. Việc này có hơi khó mở miệng, ta và Điện Hạ là hai nam nhân, cùng nhau thảo luận nghiên cứu chuyện này thì xấu hổ quá. Chúng ta uống rượu trước đã, chốc sau ta sẽ gọi người khác đến giảng giải kỹ càng tỉ mỉ cho Điện Hạ. Kim Vũ chỉ nhiệt tình mời rượu, một lát sau, Hiên Vương đã có vài phần men say. Kim Vũ thấy cũng gần đến thời cơ, trao đổi ánh mắt với Như Ý bèn lui xuống. Không lâu sau, khi Như Ý trở về, đằng sau còn có một nữ tử thân hình yểu điệu khoác lụa mỏng là lướt đi theo, nàng ta thẹn thùng cúi đầu, tuy trên mặt phủ một tấm mảnh tơ, nhưng chỉ cần xem đôi mắt sáng xinh đẹp lúc nàng ta ngước nhìn cũng đã biết dung nhan hẳn sẽ không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Vương vốn đã háo sắc, hắn ta đã cưới rất nhiều thiếp thất, một là để nối dõi tông đường, ngoài ra nguyên nhân lớn nhất chính là vì bản tính nam nhân của hắn ta. Nhìn thấy mỹ nhân gót sen nhẹ nhàng đi vào trong phòng, từng làn gió thơm thoang thoảng, dáng người lả lướt như ẩn như hiện dưới lớp váy mỏng, đôi mắt hắn ta thẳng tắp. Cách chương